xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 12, uy hiếp cô đóng phim cấp 3, cô liền hủy hợp đồng với Tinh Không. Gocchuyenaudio.com, cha mẹ Sở tận mắt nhìn thấy con gái mình vẫn còn tâm trạng thư thái, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Buổi tối, hai người nằm trên y giường cùng nhau bàn bạc về chuyện bán nhà ở dưới quê để có thể hộ con gái mình trả nợ. Hỏa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu sau này lại là mầm tai họa, âm thanh của cha Sở vang lên trong bóng đêm. Một chuyến lên thành phố này, tôi thấy Dương Dương đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng coi như là ông định nói nhờ họa này mà có thể có được phúc, nhưng họa này lại không khỏi quá mức trầm trọng rồi, nếu có thể ông vẫn hy vọng con gái có cuộc sống ngây ngô trôi chảy, mỗi lần trưởng thành lại là một lần đau. Đoạn này ý của cha Sở là qua sự việc này Sở Triều Dương có thể trưởng thành được thì đúng là một phúc lớn, nhưng ông lại không hy vọng Sở Triều Dương trưởng thành, ông vẫn mong cuộc sống của cô ấy bình bình an an trôi qua, cứ giữ mãi tính cách cũ cũng được. Không cần cha Sở nói xong, mẹ Sở cũng đã hiểu ý của chồng mình, bà chẳng phải cũng luôn hy vọng như vậy hay sao? Cha mẹ Sở chưa có ý định trở về ngay, mà là ở lại giúp đỡ con gái xử lý chuyện bán biệt thự, cha Sở thì giúp con gái trang hoàng nhà mới, mẹ Sở thì ở nhà trấn an Sở Triều Dương, thuận tiện chăm sóc cháu trai. Lúc trước con gái mới ra ở cữ đã mang cháu trai của bà đi, giao thằng bé cho bảo mẫu chăm, con mình thì lại đi diễn, bà cũng chưa từng ở chung với cháu ngoại lúc nào cả, rất nhiều lần bà gọi điện cho con gái bảo nó mang thằng bé về nhà, thì lần nào con gái cũng không kiên nhẫn nhẫn đáp lại rằng nó rất bận, không có thời gian dành. Lúc đó, nguyên chủ còn nghĩ có thể đem thằng bé vào cửa đỗ ra, làm sao có thể đồng ý đem thằng bé về cho cha mẹ trông được. Ở trong giới giải trí chìm nổi mấy năm, Sở Y Huyên sớm đã không còn là đứa con gái trong trí nhớ của cha mẹ Sở, tuy rằng có chút tùy hứng nhưng lại không phải là một tiểu cô nương thiên chân lương thiện, nhưng trong mắt cha mẹ con gái của họ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ ngây thơ, đơn thuần thiện lương. Thời điểm ở trên y mạng nhìn thấy cháu ngoại người đầy vết thương, hai vợ chồng họ đau lòng chết đi được, còn muốn gọi điện thoại hung hăng giáo huấn con gái mình một trận, nhưng còn chưa nói được hai câu, đầu bên kia đã điên cuồng gào khóc. Mẹ con mỗi ngày đều có rất nhiều việc bận, mẹ có thể đừng có động tí là lại gọi điện thoại tới làm phiền con được hay không? Bà còn định an ủi con gái thì trong điện thoại đã truyền tới tiếng tốt tốt tốt. Sau khi cha mẹ Sở tới, Sở Triều Dương nhàn rỗi đi rất nhiều chuyện không cần cô ra mặt cũng có thể giải quyết, ví dụ như thuê người tìm kiếm những trang mạng, trang web lớn viết bài sai sự thật kèm theo bằng chứng rồi nộp đơn lên tòa án tố cáo. Chuyện này còn gây ra một làn sóng chấn động không nhỏ, chỉ có thể nói Sở Triều Dương không cần có thêm xì căng đan cũng có thể trở thành đề tài hot. Nhờ anti-fan để hot cũng là một loại hot à. Đáng tiếc là việc này từ đầu tới cuối chỉ có một mình luật sư ra mặt, Sở Triều Dương cũng không có xuất hiện qua, nhưng chuyện này vẫn được trang mạng cùng các tờ báo ồn ào đưa tin, còn có một số người bắt đầu nói chuyện này có thể nào thật sự là do bảo mẫu làm hay không, không phải là do Sở Triều Dương làm, hiện tại bảo mẫu cũng không tìm thấy. Cũng có người nói, ngược đãi con là giả, nhưng chắc là bị người ta bao dưỡng để rồi có con khi chưa kết hôn chắc là thật. Gocchuyenaudio.com đi, luật sự biện hộ liền nói, đương sự là cô cũng nói Đỗ Cảnh Khôn là nam chưa vợ, nữ chưa chồng, chưa kết hôn mà có con cũng là chuyện ngoài ý muốn, thân thể cô lại còn yếu, không thể phá thai, huống hồ xảy ra chuyện này không phải là nên đi khiển trách nhà trai hay sao? Truyền thông bị cáo kia ngay sau đó thua kiện phải bồi thường tiền, cũng xóa bỏ hết những bài viết chửi bới Sở Triều Dương, nhưng cũng vì vậy mà cô đắc tội bên truyền thông bọn họ tuy rằng không hề chỉ tên bôi đen cô nhưng cũng luôn đăng vài bài viết nói ý nói tứ cố tình đè xuống vụ việc họ bị thua kiện, nói rằng cô cũng không phải là người mẹ tốt lành gì, làm người thì lại có vấn đề ở nhân cách, mấy bài viết đó phải hơn 8.000 từ. Tuy rằng lần kiện này Sở Triều Dương thắng, nhưng ngay sau đó, vụ việc tập đoàn Mỹ Toa khởi kiện cô đương nhiên thua kiện. Điều này đồng nghĩa với việc Sở Triều Dương phải chi trả hơn 3.600 vạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Việc thua kiện lần này, Sở Triều Dương đã dự tính qua cả, bên truyền thông lại dựa vào vụ việc này tiếp tục đi bôi đen Sở Y Huyên, cũng tặng cho cô cái danh hiệu rắn rết mỹ nhân đi kèm. Sau đó lại đưa ra rất nhiều dẫn chứng rằng là mỹ nhân từ xưa đến nay càng xinh đẹp thì càng ác độc, thậm chí đem cô cùng Đát Kỷ, Bao Tự so sánh giống nhau. Đát Kỷ, hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là kỹ nữ có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ. Bao Tự, truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu Vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng 1.000 lạng vàng. để làm nàng cười, Chu U Vương nghe theo một định thần, đã đốt lửa chê y cột lửa hiệu Triệu Chư Hầu, đùa giỡn với Chư Hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là phóng hỏa hí Chư Hầu. Phân Hua Si Chu, mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một hồng nhan họa thủy, Hong Yan Hua Si nghĩa là người đẹp làm hại đất nước. Đát Kỷ, Bao Tự đều là một trong tứ đại yêu cơ. Sở Triều Dương cảm thấy truyền thông đang quá đề cao mình. Nhưng cũng bởi vậy mới có thể thấy được nguyên chủ Sở Y Huyên đúng chuẩn một túi da mỹ lệ, chẳng sợ chê y người cô có bao nhiêu khuyết điểm, bọn họ có thể nói cô ác độc, có thể nói cô bị bao dưỡng, cũng có thể nói cô không có kỹ thuật diễn, là mỹ nhân đầu gỗ. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô là một mỹ nhân trăm năm khó gặp. Đối với cái hình dung tuyệt thế mỹ nhân này, Sở Triều Dương ở nhà đọc được tờ báo quả thật liền ê răng. Ngốc nghếch bôi đen cô là họ, ngốc nghếch khen cô cũng là họ. Cách chương.